Chương 411, chuyện năm xưa. Đội trưởng, ngươi thật là xuất quỷ nhập thần nha, mới vừa thực sự kém chút làm ta sợ muốn chết. Tốt, ta sức chịu đựng mạnh mẽ, bằng không hiện tại ngươi thấy ta khả năng chính là một cỗ thi thể. Mị sổ tịt vô vô ngực của mình, sau đó đối với cả cạ xì nói rằng. Rất rõ ràng, mị sổ tịt căn bản không có bị cả cạ hù được, đây cũng tính là muốn cùng cả cạ xì trao đổi nhiều hơn mới làm như vậy. À được rồi, đừng lại bộ dáng này, nhìn ngươi cái kia lá gan thật là quá nhỏ. Được rồi, mới vừa ngươi ở nơi này đờ ra thời gian dài như vậy, chẳng lẽ là đang suy nghĩ chuyện gì sao? Cả cạ sĩ vô vô mỉ sổ tịt bả vai, sau đó đối với hắn vừa cười vừa nói. Mỉ sổ tịt gật đầu, sau đó đối với cả cạ sĩ nói ra, là vâng đúng đội trưởng, ta mới vừa ở chỗ này muốn đi một tí sự tình trước kia, bất quá vậy cũng là chuyện năm xưa ồ. Có thể cùng ta nói sao, nhìn ta một chút có thể không thể vì ngươi giải quyết một ít chuyện gì? Cả cạ sĩ tựa vào trên cây khô, sau đó quay đầu hướng mị sổ tịt vừa cười vừa nói. Nghe được cả cạ sĩ lời nói sau đó, mị sổ tịt liền quay đầu, sau đó nhìn vài giây cả cạ sĩ sau đó, mị sổ tịt liền mặt nở nụ cười nói ra, vậy được rồi, ta đây giống như ngươi nói một chút, ta mới vừa đang suy nghĩ chuyện gì đội trưởng, ngươi nói chúng ta bây giờ sinh hoạt ở thời đại này. Có phải hay không đặc biệt không công bình? Ngươi nói hiện tại cái này chiến tranh, tùy ý cũng có thể bạo phát, giống chúng ta những đứa bé này đều sẽ phái đến trên chiến trường. Ngươi nói chúng ta là không phải cực kỳ. Không may A Mị Sổ Tịt tựa ở trên cây to, sau đó nhìn phía trước nói rằng. Đích xác, nếu như dựa theo ngươi loại thuyết pháp này lời nói, thật sự của chúng ta là phi thường xui xẻo. Chúng ta vẫn như thế tiểu sẽ phái đến đi lên chiến trường chấp hành nhiệm vụ, đi giết địch nhân. Đây là một việc phi thường tàn khốc sự tình, nhưng là phi thường bất đắc dĩ, chúng ta phải làm như vậy, người nào để cha mẹ của chúng ta đem chúng ta sinh ở thời đại này đâu? Cả cạ sĩ đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Nghe xong cả cạ sĩ lời nói sau đó, Mị Sổ Tịt liền quay đầu nhìn cả cạ sĩ. Đội trưởng, ngươi nói đích xác không có sai, tuy là chúng ta sinh hoạt ở thời đại này cũng không thể trách người khác, cho nên nói chúng ta liền muốn càng thêm nỗ lực. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể sinh tồn được. Mị Sổ Tịt nhìn cả cạ sĩ, sau đó lộ ra nụ cười nói rằng. Cả cạ sĩ khi nhìn đến Mị Sổ Tịt nụ cười sau đó, mình cũng nở nụ cười, sau đó đối với Mị Sổ Tịt nói ra, ngược lại bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn ở thời đại này nỗ lực sinh tồn được, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, chúng ta đều phải cố gắng sinh tồn được, còn có quan trọng nhất là chúng ta nhất định phải trở nên phi thường cường đại. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể không bị địch nhân giết chết. Đối với ta vẫn luôn là nghĩ như vậy, chỉ có tự có đủ thực lực cường đại, như vậy chúng ta mới có thể ở trong thời đại này vững vàng sinh tồn được. Còn có chuyện trọng yếu nhất đó là có thể bảo hộ chúng ta người trọng yếu nhất. Mị Sổ Tịt mặt nở nụ cười đối với cả cạ sĩ nói rằng. Nhưng là khi Mị Sổ Tịt sau khi nói xong, cả cạ sĩ cũng không có cười dùng, chỉ là ánh mắt ngây người tiết nhìn về phía trước. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến cả cạ sĩ bộ dạng sau đó, trong lòng trong nháy mắt kinh ngạc lên, bởi vì hắn mới vừa mới nói lời không nên nói, hiện tại cả cạ sĩ thân thủ đem chính mình nhất nữ nhân yêu mến giết chết, cho nên mới vừa Mị Sổ Tịt nói những lời này, có thể kích thích cả cạ sĩ. Đúng rồi, thực sự xin lỗi, ta mới vừa nói những lời này, thực sự phi thường xin lỗi, ngươi không muốn hướng tâm lý đi nha. Mị Sổ Tịt vội vàng vô vô cả cạ sĩ bả vai. Sau đó đối với cả cạ sĩ nói rằng,